Tiêu Triều tận tâm khảm. Chương 96, góc truyện audio.com. Bạc Kha Nhiễm bị mắng thảm hại liên tiếp mấy ngày. Trong mấy ngày này bất kể các bài báo lá cây tung ra những chuyện vô căn cứ như thế nào. Tất cả những kiểu nói bắt gió bắt bóng này cô cũng chưa từng đáp lại một lờ. Nhưng mà vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay, Bạc Kha Nhiễm lần đầu tiên sau scandal cập nhật một bài viết trên Weibo. Cô gửi lên một video, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mà video này chính là cái khiến cho cô lọt vào hot search kia. Ghi lại hình ảnh của cô cùng với một người đàn ông trung niên ở trước cửa nhà hàng. Nhưng mà video này so với lần trước rõ nét hơn rất nhiều. Không chỉ có thể nhìn rõ khuôn mặt của Bạc Kha Nhiễm mà tướng mạo người đàn ông lúc trước đã được qua xử lý kia giờ đây lại vô cùng rõ nét. Không ít những cư dân mạng hay quan tâm đến các tin tức chính trị đã nhận ra người đàn ông trong video này. Tư lệnh Bạc Lập, là tư lệnh Bạc đó. Ngay khi họ còn chưa kịp thời phản ứng lại thì Bạc Kha Nhiễm tiếp tục lại đăng một Weibo mới. Lần này cô post lên một dòng trạng thái cùng với một bức ảnh. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bạc Kha Nhiễm, thực sự hôm nay tôi cũng không muốn đem chuyện này lên đây để nói. Thật xin lỗi vì lâu như vậy mới lên tiếng giải thích về những chuyện lùm xùm mấy ngày hôm nay. Người đàn ông mấy ngày trước cùng tôi đi ăn tối không phải là ai khác mà chính là bố ruột tôi. Bố tôi cả đời cống hiến hết mình cho sự nghiệp quân đội nước nhà. Tôi rất hổ thẹn vì chuyện của mình làm ảnh hưởng đến thanh danh của ông. Cho nên những câu chuyện mấy ngày nay đều là bịa đặt giả dối. Tôi hy vọng mọi chuyện có thể dừng lại từ lúc này. Nếu không tôi không còn lựa chọn nào khác là sẽ nhờ đến pháp luật để giải quyết. Mà bức ảnh bên dưới là một gia đình ba người. Người đàn ông mặc quân trang thẳng tắp ngồi ở nơi đó. Bên cạnh ông còn có một người phụ nữ mặc sườn xám đang nở một nụ cười hiền hậu. Còn đứng sau hai người là một cô gái trẻ. Cô gái kia thoạt nhìn chỉ mới 18-19 tuổi. Làn da trắng như tuyết, nở một nụ cười rạng rỡ, mái tóc đuôi ngựa thoải mái nhẹ nhàng. Ba người này theo thứ tự chính là tư lệnh Bạc, phu nhân của ông Hạ Thời Xuân cùng với Bạc Kha Nhiễm khi còn là sinh viên. Sau khi hai trạng thái Weibo của Bạc Kha Nhiễm xuất hiện, Weibo một lần nữa lại trở nên náo động, mà Weibo của tư lệnh Bạc lần đầu tiên chia sẻ một nội dung khác trừ những tin tức quân sự. Bạc Lập chia sẻ Weibo của Bạc Kha Nhiễm kèm theo đó là dòng chữ: đừng lấy những suy đoán ác ý của người khác để đánh giá một người. Lời này vừa được nói ra, trong lòng không ít những cư dân mạng đều run rẩy mấy lần. Thiếu chút nữa hận không thể chặt những ngón tay đã viết ra những lời lẽ bẩn thỉu như vậy. Người bị bọn họ mắng tơi tả trong mấy ngày qua lại là con gái ruột thịt của tư lệnh Bạc. Đường đường là quan hệ cha con ruột thịt, một loại quan hệ thiêng liêng nhất trên thế gian này lại bị người khác cố tình bịa đặt là quan hệ bất chính. Nghĩ đến những bình luận mà chính mình đã lưu lại trong Weibo của một cô gái trong sạch, thuần khiết như Bạc Kha Nhiễm, bọn họ chỉ cảm thấy trên mặt đều bỏng rát, người ta chỉ muốn bảo vệ con gái của mình. Bảo vệ một chút riêng tư của bản thân nhưng lại bởi vì chuyện này mà không thể không phơi bày ra ánh sáng tất cả ở trước mặt công chúng. Là con gái duy nhất của Tổng Tư lệnh Ninh Hạ Bạc Lập. Bọn họ chưa từng thấy qua người nào khiêm tốn như vậy. Rõ ràng có một gia thế hùng mạnh là chỗ dựa ở phía sau nhưng vẫn dựa vào đôi chân của mình bước đi trên con đường mà bản thân đã lựa chọn. Khiêm tốn, không phô trương lại thân thiện. Cục diện trên mạng hoàn toàn bị đảo ngược. Bạc Kha Nhiễm từ việc bị vạn người bôi đen nhanh chóng được cột rửa. những người hâm mộ của cô bắt đầu giúp cô thanh lọc những bình luận bẩn thỉu ra khỏi Weibo. Hơn nữa cô cũng lập tức trở thành đối tượng được cư dân mạng đồng tình. Bọn họ đều biết rằng mình đã trách lầm Bạc Kha Nhiễm. Trong nháy mắt tất cả mấy trăm ngàn bình luận trên Weibo đều là lời xin lỗi chân thành gửi đến cô. Trước đây bọn họ đem Bạc Kha Nhiễm, phun, đến thương tích đầy mình bao nhiêu thì bây giờ lại bảo vệ cô chặt chẽ bấy nhiêu. Chỉ trong vòng mấy giờ, những người hâm mộ đã hủy bỏ theo dõi trước kia đồng loạt tăng trở lại. Hơn nữa còn nhanh chóng phá vỡ con số 20 triệu. Bắt đầu tiến sát lại gần 30 triệu. Sự xoay chuyển này khiến mọi người không thể ứng phó kịp thời. Đồng thời cũng khiến cho Kỳ Thơ Kỳ trở nên hoảng loạn. Căn phòng lúc này đã bị cô ta đập vỡ tan tành. Trên nền nhà cẩm thạch sáng bóng đều là những mảnh vụn thủy tinh vỡ nát. Mái tóc rối bù, hỗn loạn xõa trên vai. Lớp trang điểm cũng không còn tỉ mỉ như thường ngày. Không thể nào, không thể nào, Kỳ Thơ Kỳ một bên cuồng loạn mắng chửi. Một bên không ngừng đập nát những đồ vật trong phòng. Bắt được cái gì đều ngay lập tức ném mạnh xuống đất không thương tiếc. Người trợ lý cùng mấy nhân viên làm việc ở bên ngoài sợ đến nỗi một câu cũng không dám nói. Lúc này càng không có một người nào dám đi vào khuyên cô. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ lắng nghe tiếng la hét cùng tiếng đồ vật đổ vỡ trong phòng. Mỗi một âm thanh vang lên cũng có thể làm cho trái tim mấy người bọn họ trở nên căng thẳng. Kỳ Thơ Kỳ lại đem một chiếc ly cao cổ ném xuống. Những mảnh vỡ thủy tinh đầy phòng. Có một số mảnh vụn đã vô tình làm chảy xước mắt cá chân của cô. Nhưng cô bây giờ không còn cảm nhận được một chút đau đớn ngoài da kia. Trong lòng cô bây giờ chỉ có hận. Cô hận Bạc Kha Nhiễm. Hận đến mức không thể nào khống chế được bản thân mình. Cô ta cùng người đàn ông trung niên kia tại sao lại có thể có một quan hệ như thế? Cô ta tại sao có thể là con gái của Tư lệnh Bạc? Đó chính là con gái của Tư lệnh đấy. Ông trời thực sự đã đem tất cả những may mắn trên thế gian này cho cô ta. Thật bất công, cô vốn cho là có thể mượn cơ hội này khiến cho Bạc Kha Nhiễm thân bại danh liệt. Nhưng cô không thể tưởng tượng đến chuyện, cô ngược lại là đang tự đào hố chôn mình. Bạc Kha Nhiễm kia chiếm một lượng truy cập khổng lồ nhưng hot search liên quan đến cô cũng không hề bị ảnh hưởng dù chỉ là một chút. Không bị sự kiện của cô ta lấn áp, cho nên cô có thể khẳng định, hai cái hot search kia của cô chắc chắn là có người cố ý nhằm vào. Bọn họ căn bản không muốn cho nó hạ nhiệt xuống. Sau chuyện quy tắc ngầm của mình bị phơi bày ra ngoài, cô không còn cách nào khác cuối cùng vẫn phải tìm đến công ty. Hy vọng họ có thể nể tình mấy năm này cô cũng giúp công ty kiếm không ít tiền mà giúp cô một lần. Nhưng sự lạnh lùng thờ ơ của công ty lại nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô đã bị hoàn toàn bỏ rơi. Mấy ngày nay Kỳ Thơ Kỳ chỉ cần nhắm mắt lại thì trong đầu đều hiện lên những bình luận bẩn thỉu không chịu nổi kia. Thậm chí ngay cả nằm mơ cũng có thể thấy bị người ta uy hiếp. Bị người ta đập trứng gà thúi. Cô đã tỉnh giấc từ trong mộng rất nhiều lần. Cho nên cô một đêm không thể nào yên giấc. Hoàn toàn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cho đến sáng sớm hôm sau Kỳ Thơ Kỳ bị một tràng âm thanh của tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Là điện thoại của trợ lý, chính là chuyện tay săn ảnh mà cô thuê đã bán đứng cô. Đem bản ghi âm cuộc trò chuyện của hai người bọn họ tiết lộ. Kỳ Thơ Kỳ nghe được giọng nói của chính mình phát ra từ trong điện thoại. Quan tâm nhiều như vậy để làm gì? Nếu đã chụp được vậy thì lập tức thả ra ngoài. Chẳng có ai quan tâm sự thật phía sau chuyện này đâu. Tôi chỉ cần Bạc Kha Nhiễm thân bại danh liệt. Bởi vì tôi ghét cô ta cho nên phải hủy hoại tất cả. Chấm, nghe đến đây, tay chân cô trở nên lạnh toát. Nước mắt không thể kiềm chế từ trong hốc mắt đỏ bừng rơi xuống. Cô biết, lần này mình thật sự kết thúc rồi. Hoàn toàn kết thúc rồi. Bản ghi âm cuộc điện thoại của Kỳ Thơ Kỳ một lần nữa được đẩy lên hot search. Cư dân mạng vốn đã mang trong lòng sự áy náy với Bạc Kha Nhiễm. Bây giờ lại biết được hết thảy mọi chuyện đều có người ở phía sau giở trò. muốn cố gắng đem sự chú ý của dư luận đẩy lên người cô ấy. Cảm giác như bọn họ đang bị cô ta dắt mũi. Đa số tất cả mọi người đều nổi giận. Rồi sau đó, những scandal đen tối liên quan đến Kỳ Thơ Kỳ liên tục bị vạch trần. Phẫu thuật thẩm mỹ, bắt nạt diễn viên trong đoàn làm phim, ức hiếp trợ lý, các loại tin tức tiêu cực đồng loạt nổ ra khiến cho cô ta hoàn toàn ngã vào trong vũng bùn. Không còn có cơ hội để trở mình. Từ sự kiện Bạc Kha Nhiễm bị bao nuôi đến bản thu âm trò chuyện của Kỳ Thơ Kỳ. Vở kịch này thường xuyên chiếm vị trí đầu trong hot search ước chừng khoảng nửa tháng mới bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Bạc Kha Nhiễm biết rằng Kỳ Thơ Kỳ bây giờ đang bị chèn ép vô cùng nghiêm trọng. Hầu như không có bất kỳ người nào tìm đến cô ta để mời đóng phim. Ngay cả khi cô ta chủ động đi tìm cũng sẽ bị từ chối. Vở kịch này có ảnh hưởng rất lớn đến hai người. Một là Bạc Kha Nhiễm, người còn lại không ai khác chính là Kỳ Thơ Kỳ. Từ đó về sau, trong một khoảng thời gian dài Bạc Kha Nhiễm đã không còn nghe được tin tức gì của cô ta nữa. Sau đó người bên ngoài đều lan truyền một tin đồn, Kỳ Thơ Kỳ hoàn toàn bị phong sát, nhưng những thứ này không có bất cứ liên quan nào đến cô cả. Thật ra thì cô chưa bao giờ nghĩ về việc phải giải quyết vấn đề theo cách này. Phía sau cô có một chỗ dựa vô cùng vững mạnh, nhưng cho đến bây giờ cô thực sự không muốn lợi dụng chỗ dựa này để làm thảm lót đường đi cho sự nghiệp của chính mình. Chiếc cúp mà cô giành được cũng không phải bởi vì cô là con gái Bạc Lập mà trao cho cô. Tất cả những hào quang và thành công ngày hôm nay của cô chính là dựa vào sự cố gắng của bản thân. Dựa vào kỹ năng diễn xuất mà gặt hái được, đồng thời trải qua chuyện này đủ để cho cô hiểu ra một chuyện. Quyền lực đối với mỗi người quan trọng đến nhường nào. Nếu như cô chỉ là một người bình thường, có lẽ khi phải chịu đựng sự phỉ báng với những lời lẽ bẩn thỉu của thiên hạ như vậy. Cô nghĩ, chính mình cũng sẽ rơi vào kết cục thảm hại giống như Kỳ Thơ Kỳ mà thôi. Theo như lời của Thẩm Tư Gia, mỗi người không thể lựa chọn xuất thân của họ, nếu như cô đã may mắn được sinh ra trong một gia đình như vậy thì hiển nhiên cũng có thể hưởng thụ những gì mà gia đình này mang đến cho cô. Cách chương.